Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 12, sau đó, ta sẽ bảo vệ ngươi. Dừng lại, Đường Cận Lâu đột nhiên quát to, Đường Viên Ngoại từ trong trầm tư tỉnh lại, tay đã theo bản năng thắt chặt dây cương, đem mã tốc chậm lại, hắn về phía trước liếc mắt nhìn, trong lòng lập tức bị lửa giận cùng bi thương toát lên. Ở một khắc bạch dương trên cây, dĩ nhiên mang theo hai bộ thi thể, mà trên thi thể, thậm chí ngay cả y vật đều bị bác đến sạch sành xanh. Đường Viên Ngoại ngửa mặt lên trời, nỗ lực không để nước mắt của chính mình từ viền mắt bên trong chảy ra. Nhưng là hắn cái kia tùy ý thoáng nhìn, cũng đã nhìn thấy treo ở trên cây hai người kia thân hình. Cha, chúng ta còn đi sao? Đường Cận Lâu thở dài một tiếng. Đại lộ bên cạnh ngọn cây, dĩ nhiên mang theo thi thể. Điều này nói rõ cái gì? Đường Cận Lâu trong lòng tối sầm lại, đã bắt đầu cân nhắc người một nhà có phải là khí mã bỏ xe. Bắt đầu đi bộ, Đường Viên Ngoại âm thanh hơi có chút run rẩy. Đi xuống xem một chút, Đường Cận Lâu kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn thấy hắn nhìn về phía thi thể ánh mắt, nghĩ tới điều gì, cũng không nói lời nào. Lặng lẽ nhảy xuống ngựa đến, xe ngựa màn xe bị vén ra một góc, không biết là vị nào phu nhân nhìn thấy Đường Viên Ngoại thất thường biểu hiện. Muốn tới cùng hắn, còn không xuống xe, liền nghe Đường Viên Ngoại bình tĩnh nói, các ngươi đều ngốc ở trên xe. Hắn âm thanh cũng không làm sao vang dội, nhưng mang theo một loại hắn trước đây xưa nay đều chưa từng có uy nghiêm. Người trong xe ảnh hơi run rẩy. Một lát sau, màn xe bị để xuống, Đường Viên Ngoại rất chậm, rất gian nan hướng về thụ một bên đi tới. Hắn nhìn chòng chọc vào cây kia, dường như muốn đem món đồ gì sâu sắc in vào trong đầu như thế. Đường Cận Lâu cúi đầu, trầm mặc ở phía sau hắn theo. Là nàng, đúng là nàng, chấm ngoặc kép, Đường Viên Ngoại lẩm bẩm nói. Đường Cận Lâu trong lòng phảng phất cũng bị đau cắt bình thường đau đớn. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy được phụ thân trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Đường Cận Lâu nước mắt rì rào rớt xuống. Hắn không biết tại sao mình gặp khóc. Không phải là bởi vì bi thương, cũng không phải là bởi vì đau xót, càng không phải là bởi vì tao ngộ. Đường Cận Lâu lau khô nước mắt, hướng về trên cây người nhìn lại. Xuất phát từ tôn trọng, hắn cũng không có xem câu kia nữ giới thi thể. Trên người bọn họ đã không được sợi nhỏ. Từ da rẻ về màu sắc phán đoán, bọn họ vừa ngộ hại không lâu. Vậy thì là nói, sơn tặc ngay ở chung quanh đây. Đường Cận Lâu chăm chú nắm chặt nắm đấm, ngẫu nhiên thoáng nhìn người kia khuôn mặt. Đường Cận Lâu há to miệng. Cha, là Tô tiên sinh, chấm ngoặc kép, không sai. Tuy rằng ngổn ngang tóc đã đem hắn mặt che khuất một phần, nhưng là Đường Cận Lâu liếc mắt là đã nhìn ra, người này chính là Tô tiên sinh. Đường Cận Lâu theo bản năng sờ sờ còn cắm ở bên hông trường tiêu. Nếu như ta để Tô tiên sinh cùng đi với chúng ta, hắn có thể hay không ngộ hại? Nếu như không phải ta vừa vặn ở thời gian như vậy đi thông báo hắn, hắn gặp sẽ không như thế trùng hợp tao ngộ độc thủ. Chấm ngoặc kép, Đường Cận Lâu trách cứ người chính mình. Tuy rằng này căn bản không phải hắn sai, nhưng là hắn chính là không nhịn được áy náy. Đường Viên Ngoại sâu sắc phun ra một hơi, nói rằng, Lâu Nhi, chúng ta đi. Đường Viên Ngoại hướng phía sau đi ra hai bước, lại phát hiện Đường Cận Lâu không có theo tới. Hắn kinh ngạc nhìn Đường Cận Lâu, chỉ thấy hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, phảng phất ở suy nghĩ chuyện quan trọng gì. Đột nhiên hắn cả người chấn động. Có chút kích động quay đầu nhìn Đường Viên Ngoại, run rẩy âm thanh nói rằng, cha, cha, bọn họ còn có một đứa con gái của bọn họ không ở đây, có phải là đào tẩu? Đường Viên Ngoại yêu thương nhìn con trai của chính mình, nàng một cái tiểu cô nương, trốn chỗ nào lấy đi, nhất định là sơn tặc nhìn nàng tuổi còn nhỏ, không có giết nàng, đem nàng bắt đi, ai, đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Hắn không hề nói gì đáng tiếc, thế nhưng Đường Cận Lâu lại biết ý của hắn. một cái đúc từ ngọc tiểu cô nương, bị một đám sơn tặc bắt được, có thể có cái gì tốt vận? Đường Cận Lâu lắc đầu, trong giây lát lớn tiếng gọi dậy đến. Không, ta không tin, hắn nhất định là trốn đi. Ta muốn cứu nàng, chấm ngoặc kép. Sau đó hắn như là vì chính mình tiếp sức bình thường kêu một tiếng. Ta muốn cứu nàng, nói hắn dĩ nhiên chạy ra ngoài. Ở cây kia chu vi tinh tế tìm kiếm lên. Đường Viên Ngoại vốn là muốn phải gọi trụ hắn, nhưng là nhìn thấy hắn hồn bay phách lạc dáng vẻ, ngực một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình dập dờn. Đả kích hắn nhiệt tình lời nói dĩ nhiên không có nói ra đến. Đường Viên Ngoại nhìn trên cây bộ kia nữ thi, tay trái cầm thật chặt trong lòng ngọc xanh. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Tô Nhạn Nguyệt không có bị sơn tặc bắt đi. Sơn tặc đi tới như gió. Tại đây vùng đất bằng phẳng trên quan đạo, liếc mắt liền thấy Tô tiên sinh người một nhà. Tô Nhạn Nguyệt nhớ tới khi đó cha còn đang cười. Hắn cao hứng nói, phía trước đi một chút xa, chúng ta gần đây đường nhỏ, khi đó cái gì sơn tặc mã tặc cũng không cần sợ. Nhưng là khuôn mặt tươi cười của hắn vẫn chưa hoàn toàn bay lên cũng đã đọng lại ở trên mặt. Sơn tặc còn ở rất xa, chỗ rất xa. Nhưng là Tô Nhạn Nguyệt thấy rõ ràng cha ánh mắt tuyệt vọng. Bọn họ đã thấy chúng ta. Tô Nhạn Nguyệt cảm thấy mụ mụ khiên nàng cái tay kia đột nhiên gia tăng sức mạnh, dường như muốn đem tay của nàng bóp nát giống như vậy. Nhưng là nàng cảm giác được nhà tâm tình của người ta. Vẫn nhẫn nhịn, một tiếng cũng không có hàng. Tô phu nhân run giọng nói. Lão gia, làm sao bây giờ? Tô Nhạn Nguyệt chỉ thấy được nàng cha thật dài thở dài một hơi. Sau đó đột nhiên ôm từ bản thân. Đi nhanh hai bước, đi đến một cái bụi cỏ bên cạnh. Cái kia thảo trường cực cao. Liền cha đầu gối đều bị không ở. Tô Nhạn Nguyệt chỉ thấy cha ở trong bụi cỏ ngồi bát hữu bát. Dĩ nhiên ở bụi cỏ sát bên tảng đá một bên tìm một cái nho nhỏ hang động. Cái huyệt động kia thực sự là cực kỳ nhỏ. Ngoại trừ Tô Nhạn Nguyệt lớn như vậy tiểu nhân hài tử, ai cũng nằm không vào được. Tô tiên sinh đem con gái thả ở bên trong. Từ phía sau lưng đem đàn ngọc cởi xuống. Đặt ở Tô Nhạn Nguyệt trong lòng. Sau đó đem bụi cỏ tỉ mỉ dọn xong, để chúng nó che khuất cái này địa phương nhỏ. Cuối cùng hắn cách một tùng thảo đối với Tiểu Nhạn Nguyệt nói. Tiểu Nhạn Nhi, chúng ta trở lại chơi cái game. Có được hay không? Ngươi trốn ở bên trong. Mặc kệ bên ngoài có cái gì cũng không cho phép nhúc nhích. Chờ thêm ngày hôm nay. Đợi được ngày mai. Khi đó ngươi lại lén lút đi ra. Cha mụ mụ đều ở nơi này nhìn ngươi. Nhìn ngươi có thể làm được hay không? Có được hay không? Tô Nhạn Nguyệt ở bên trong cái hang nhỏ ngoan ngoãn nằm. Nước mắt rì rào chảy. Được, Tô tiên sinh thỏa mãn nở nụ cười. Hắn bước nhanh đi tới Tô phu nhân bên người. Nắm hắn tay, nói rằng, phu nhân, hôm nay chúng ta cùng chết. Cũng coi như là tiễn ta ngày đó cưới ngươi lúc lời hứa. Tô phu nhân đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trượng. Phu trong lòng, nhẹ giọng nói rằng. Tiểu Nhạn Nhi an toàn sao? Tô tiên sinh ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Khi còn bé, ta trốn ở nơi đó. Không có ai có thể tìm được. Hai vợ chồng người hướng về đến phương hướng nhanh chóng đi rồi hai bước. Này điều quan đạo, hai mặt đều là núi. Cái này cũng là Tô tiên sinh xa xa nhìn thấy mã tặc cũng đã tuyệt vọng nguyên nhân. Hai người rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Dựa theo mã tặc ý tứ. Hẳn là nam giết chết, nữ lưu lại, đáng tiếc bọn họ cái đám này cầm thú vừa xuống ngựa. Liền chỉ có thể nhìn thấy hai cỗ tươi sống thi thể. Tô tiên sinh ngực cắm vào một cây chủy thủ, mà Tô phu nhân thì thôi kinh cắn lưỡi tự sát. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Tô Nhạn Nguyệt nằm ở bên trong. Nước mắt tuy rằng vẫn lưu cái liên tục, nhưng nàng như một điểm âm thanh đều không có phát sinh. Nàng thật ngoan nghe phụ thân. Nàng thậm chí muốn một lần đem trước đây không nghe lời bộ phận cũng bù đắp lại. cho nên nàng nghe tiếng vó ngựa vội vã đến, nghe những người kia chửi bới âm thanh, nghe những người kia ở chung quanh tìm tòi, nghe tiếng vó ngựa đi xa, nàng vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nàng nghe được tiếng vó ngựa lại tới nữa rồi, nàng không nhúc nhích, sau đó vẫn cứ là tìm tòi âm thanh. Nàng nghe người kia ở cách đó không xa tìm tòi, tìm rất cẩn thận, nàng nghe được, sau đó, hắn từ từ tìm tới chính mình vị trí. Tô Nhạn Nguyệt sốt sắng lên, nhưng là mặc kệ thế nào, tiếng nói của hắn vẫn là cách mình càng ngày càng gần. Sau đó không biết qua bao lâu, ở mỗi một khắc, tinh thần hoảng hốt Tô Nhạn Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy ánh mặt trời chiếu vào. Nàng chấn kinh quay đầu. Nhất thời cùng Đường Cận Lâu ánh mắt đối diện ở cùng nhau. Đường Cận Lâu nước mắt lúc đó liền xuống đến rồi. Hắn đem Tô Nhạn Nguyệt từ huyệt động nhỏ bên trong ôm ra, chăm chú ôm vào trong lòng. Tô Nhạn Nguyệt rất dùng sức muốn mở ra Đường Cận Lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có cái kia khí lực. Sau đó không biết lúc nào, nàng dần dần bình tĩnh lại. Đường Cận Lâu thả ra nàng, chỉ thấy tiểu cô nương si ngốc nhìn mình bên hông đừng trường tiêu. Trong ngực của nàng còn ôm Tô tiên sinh để cho nàng đàn ngọc. Đường Cận Lâu ôm khuôn mặt của nàng, thật lòng nhìn chằm chằm con mắt của nàng, trịnh trọng nói, sau đó ta sẽ bảo vệ ngươi. Chính kinh hỉ chạy hướng bên này Đường Viên Ngoại nghe được câu này, đột nhiên định ở tại chỗ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.